mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1425, thiên y ngộ đạo chết. Thứ 1410 chương thiên y ngộ đạo chết, tường cao bên ngoài. Tà tính Tô Bạch tồn tại, thực sự quá kinh thế hãi tục. Không chỉ tà tính Tô Bạch cường đại, càng dính đến toàn bộ giữa trần thế chân tướng. Vô tận khả năng tính chất cùng nổi lên. Không, còn xa không chỉ như vậy đơn giản. Lý Phàm nhìn xem vô số như là lưu tinh vạch qua. Mất đi huyền hoàng bạch tiên sinh ký ức. Không khỏi vừa nhìn về phía chính mình hoàn chân trên bảng. 736 vạn năm đếm ngược. Tà tính Tô Bạch trong trí nhớ. Không chỉ có ngập trời sát lục. Còn có chân chính đáng sợ kiếp nạn buông xuống hình ảnh. Dù là lấy tà tính Tô Bạch như vậy không. Thể ước quán thực lực mạnh mẽ. Ở đó diệt thế đại kiếp trước mặt. Cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Đó là cả một đầu thế giới tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Chân chính, đảo yên chi kiếp. Mượn nhờ huyền hoàng bạch tiên sinh vĩnh hằng di niệm sức mạnh. Lấy tà tính Tô Bạch chi nhãn, Lý Phàm bản thân cảm nhận được, chân chính đạo yên chi kiếp đáng sợ chỗ, từ huyền hoàng giới, chí ám tinh hải bên ngoài đại không động, thậm chí vô cùng vô tận tu tiên thế giới, bao quát trôi nổi tại vô hạn trên biển tiên giới, cái này không cách nào tưởng tượng, khó mà diễn tả bằng lời hùng vĩ mênh mông thế giới. Sự tồn tại của bọn chúng đều trong nháy mắt sụp đổ, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, lặng yên không một tiếng động ở giữa tiêu diệt, liền hư vô khái niệm cũng không còn tồn tại, chỉ có tại đảo yên chi kiếp tác động đến tự thân phía trước, vượt qua đến ngoài ra khả năng mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Cho nên nói cái này 736 vạn năm là hoàn chân thôi diễn trong tính toán, khoảng cách tất cả khả năng đều biến mất hết đếm ngược. Lý Phàm suy nghĩ sôi trào, trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại. Tà tính Tô Bạch điên cuồng giết những khả năng khác tính chất bên trên chính mình. Tại cảm ứng được tường cao bên trong Tô Bạch tồn tại sau, đủ loại thủ đoạn dùng hết, chính là vì muốn Bạch tiên sinh lại độ phóng qua tường cao. Chủ động quy thuận, xem ra đối với hắn mà nói, mặt khác khả năng bên trên, tự thân tồn tại, cực kỳ trọng yếu, tà tính Tô Bạch trong trí nhớ. Mỗi lần kèm theo hắn giết tự thân, đều kèm theo ngập trời sát lục, so từng tại trong thiên pháp giới làm, còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Đó là ngay cả thi thể, huyết dịch, ký ức cũng sẽ không lưu lại. Đem hư vô tràn ngập thế gian, cùng tà tính Tô Bạch hành động so sánh, Lý Phàm diệt thế hành vi, đơn giản không đáng giá nhắc tới, là tà tính Tô Bạch tự thân tính cách như thế, vẫn là tường cao bên ngoài, đẳng cấp này cường giả, cũng là hành sự như thế phong cách. Lý Phàm hít sâu một hơi, mặc kệ thế nào, tà tính Tô Bạch tồn tại, đối với huyền hoàng giới mà nói, thậm chí so với đạo yên chi kiếp đều phải đáng sợ. Tối thiểu nhất đạo yên chi kiếp còn không có cần buông xuống dấu hiệu. Còn nếu là đưa tới tường cao bên ngoài tà tính Tô Bạch, chỉ sợ tường cao bên trong nháy mắt liền sẽ bị hóa thành hư vô. Cho nên Bạch tiên sinh chủ động chịu chết, tạm thời chặt đứt cùng tà tính Tô Bạch liên hệ. Thậm chí còn tương cận theo huyền hoàng thiên đạo ký ức. Cùng với vẫn trong tiên cảnh truyền thừa trong khảo nghiệm. Tất cả bất luận cái gì liên lụy tới tà tính Tô Bạch. Toàn bộ đều tiến hành sửa chữa. Chỉ có tại trong tự thân vĩnh hằng di niệm. Có lưu mấu chốt tính tin tức. Vô số bằng tạp ký ức. Chậm rãi giảm đi. Lý Phàm về tới thực tế. Trong tay xương đầu. Hóa thành điểm điểm tinh quang, tan biến tại giữa thiên địa, bị tà tính trắng xâm nhiễm đoạn thời gian kia. Huyền hoàng bạch tiên sinh ánh mắt, có thể siêu thoát đơn độc khả năng, Mặc dù không biết hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì, nhưng cơ hồ có thể xác định những tin tức này chính là hắn làm hậu nhân đến lưu lại. Mặc kệ dùng phương pháp gì, có thể thông qua khảo nghiệm, trên lý luận có thể chiến thắng tà tính Tô Bạch người mới là duy nhất có thể đáng giao phó cái kia. Tà tính Tô Bạch tại trong đảo Yên Chi kiếp nhiều lần may mắn còn sống sót, đồng thời một đường cường đại bí mật. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hoàn chân hấp thu thiên dương vĩnh hằng ý niệm, đã thức tỉnh hóa thân công năng, là bắt nguồn từ thiên dương đem lấy thân hóa vật, cơ hồ tu luyện đến cực hạn, mà lần này đã thức tỉnh đạo nguyên công năng, thì đồng dạng là bởi vì tà tính Tô Bạch phương pháp tu luyện. Lý Phàm híp mắt, đạo yên, đạo nguyên, chấm chấm chấm chấm chấm, bác vật thần tàng quán chỗ sâu, Nam Minh Thánh Thú Sơn di tích, Lý Phàm thần niệm phân thân, cùng đế Tam Mô đối thoại vẫn còn tiếp tục, chúng ta tộc đàn cũng sẽ không mỗi lần đều may mắn như vậy, vừa vặn đi đến trong thế giới, Nam Minh Thánh Thú Sơn đều bảo tồn hoàn hảo, nếu là không khéo, nơi đó thánh thú trong núi phong tồn năng lượng, đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy quả nhiên là một con đường chết. Đế Tam Mô cười ha hả nói, Lý Phàm trước mắt nhưng là nổi lên, ban đầu ở trong liệt giới đại tuyền qua thấy, đế nhất huy nghiêm thần mặt, tự bạch xà thể bên trong lấy ra cực lớn màu đồng cổ lộng lẫy chìa khóa, mở ra Nam Minh Thánh Thú trong ngọn núi năng lượng khổng lồ. Thì ra, là vật chỉ dùng được một lần, Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói, đế Tam Mô gật gật đầu, cái này cũng là, ta, cùng với một bộ phận yêu thú cũng không có đi theo. Đế nhất lại ngầm đồng ý nguyên nhân, đại gia cũng là đang đánh cược, dù sao, bằng vào chúng ta tộc quần đặc tính, nếu là đế một bên kia, thật gặp ngoài ý muốn, toàn quân bị diệt, như vậy không lâu sau đó, tại trong còn lại quần thể, sẽ đản sinh ra ngoài ra đế nhất tới, cho tới bây giờ, loại tình huống này còn chưa có xảy ra, xem ra, đế nhất hắn lại thắng cuộc. Đế Tam Mô vừa cười một tiếng, nhưng người nào lại có thể cam đoan sẽ một mực thắng được đi đâu? Lý Phàm hỏi lại, đế Tam Mô chỉ giữ trầm mặc, liền vượt liên tiếp nhảy ngoài ra khả năng, đều không thể đào thoát. Thật không biết, đáng sợ như vậy tài kiếp, đến tột cùng duyên từ đâu lên? Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh một lát sau, Lý Phàm ngữ khí sâu kín cảm thán nói, thượng tiên, không ngại nghe ta kể chuyện xưa. Đế Tam Mô lại là chợt mở miệng. Trước đây không lâu, từ cái kia tên là thời đại trang bị bên trong, trốn ra một tia thần hồn. Có thể tại trong thời đại, kinh nghiệm hàng trăm ức lần luân hồi, lại vẫn luôn bảo trì chính mình thần trí thanh tỉnh. Loại này thần hồn đặc tính, tuyên cổ hiếm thấy, Lý Phàm cũng là tại trong thời đại luân hồi qua. Nghe vậy không nguyên do hứng thú, nghe dường như là chế tác vĩnh hằng di niệm tài liệu tốt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hiện tại hắn tình trạng như thế nào? Biết đế Tam Mô sẽ không nói nhảm, Lý Phàm hỏi, đã triệt để tiêu tán ở thế gian. Đế Tam Mô khẽ gật đầu một cái, hắn chính là lựa chọn ẩn thân ở chỗ này trong di tích. Trong di tích còn sót lại năng lượng, có thể phù hộ ấn yếu ớt thần hồn, nhưng cuối cùng vẫn là quá ít, không chống đỡ được bao lâu, hắn lại cận kề cái chết, không muốn một lần nữa bị đầu nhập thời đại, chờ ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã trở nên quá mức suy yếu, chỉ là giúp hắn lại duy trì một đoạn thời gian sinh cơ. Chung quy là hết cách xoay chuyển, bất quá, tại hắn sau cùng trong khoảng thời gian này, ta cùng hắn tham khảo rất nhiều, căn cứ vào ta, cùng với cả tộc quần ký ức tự thuật, hắn đưa ra, cái này đáng sợ diệt thế đại kiếp buông xuống nguyên nhân. A, Lý Phàm không khỏi tinh thần chấn động, nhưng dù sao chỉ là ngờ tới, Thượng tiên toàn bộ làm như nghe cái vui vẻ chính là. Đế Tam Mô đầu tiên là nhắc nhở như vậy, rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng. Thế nhân đều biết, chân tiên phía trên, còn có vô danh chân tiên. Vô danh chân tiên, cùng đạo tướng hợp, từ đó nhân gian không gặp lại hắn ghi chép. Mờ mịt vô tung, từ xưa đến nay, có thể chứng đạo vô danh giả. Không người biết có bao nhiêu, nhưng, Đế Tam Mô vung tay lên. Phía trước trong di tích, xuất hiện một cái hư ảnh, vô số dây nhỏ, răng khắp nơi, chống lên toàn bộ thế giới. Chứng đạo vô danh chi cảnh tuy khó, xác suất tuy nhỏ, nhưng ở vô hạn thời gian chừng mực trước mặt, nhưng lại cũng không phải là như vậy hư vô mờ mịt sự tình. Mà mỗi sinh ra một tôn vô danh chân, tiên, Đế Tam Mô ngón tay liên tục điểm nhẹ. Phía trước trong hư ảnh đường dọc, liền biến mất một đầu. Nhiều lần như thế, không biết trôi qua bao lâu. Thiên địa chi võng, bởi vì như vậy không ngừng mà thiếu hụt, mà trở nên không còn hoàn chỉnh. Chậm rãi uốn lượn, Lý Phàm ánh mắt chợt ngưng lại. Cuối cùng, thiên địa chi võng cũng không còn cách nào duy trì tự thân hình thái. Âm vang sụp đổ vùi lấp. Thiên địa vì đó sụp đổ, Đế Tam Mô tình nguyện vung tay lên, phía trước hư ảnh không còn. Đây chỉ là chúng ta dễ hiểu nhất lý giải, cũng không phải là gần sự thật nhất chân tướng. Có lẽ, thiên địa mỗi một con đường lớn, đều so với chúng ta trong dự đoán càng trọng yếu hơn. Dù chỉ là mấy cái đại đạo thiếu hụt, cũng đủ để tạo thành toàn bộ khả năng sụp đổ. Hay là ngoại trừ vô danh chân tiên hợp đạo, còn có khác không hiểu nhân tố, đưa đến đại đạo vô tội tiêu thất, lúc này mới có không cách nào ngăn cản diệt thế đại kiếp. Đế Tam Mô ngữ khí yếu ớt, Lý Phàm trước mắt lại phảng phất lại thấy được, cái kia bị dùng để kiến tạo Nam Tiên Thiên Chủ, vô danh chân tiên xương đùi, có lẽ chân tướng này đã cùng sự thật rất gần. Đế Tam Mô tiếp tục nói, chính là bởi vì vô số khả năng mắt xích một dạng sụp đổ, cho nên mới dẫn đến chúng ta từ một cái khả năng trốn hướng về mặt khác khả năng hành động, trở nên phá lệ dễ dàng. Nguyên bản, coi như đốt sạch Nam Minh Thánh Thú Sơn năng lượng, cũng là không cách nào làm được. Nếu là đơn giản làm ví dụ, có thể xem là bởi vì vô số khả năng không ngừng sụp đổ, bọn chúng đang trở nên lẫn nhau càng thêm tiếp cận. Lý Phàm nghe đến mê mẩn, tại trước mắt hắn, tựa hồ nổi lên dạng này một hình ảnh. Trong bóng tối, vô số đầu tia sáng đồng thời sáng lên, xếp song song, vô biên vô tận, nhưng mà chợt, trong đó một chút, bắt đầu tự dưng tan biến tại trong bóng tối. Từ từ biến mất tia sáng càng ngày càng nhiều. Còn lại, tại trận này không hiểu nguy cơ ảnh hưởng dưới, nhưng là chậm rãi tới gần. Thế là không thể tránh khỏi, trở nên vặn vẹo, hỗn loạn, đại đạo chôn vùi, đại đạo đấu đá. Lý Phàm liên tưởng đến tại Tà Tính Tô Bạch trong trí nhớ thấy, trong lòng không khỏi nổi lên tí ti hàn ý. Đạo này thần hồn, tên gọi là gì? Có thể có như thế ngờ tới, cũng không phải phàm tục bên trong người. Lý Phàm tâm thần chập chờn, Đế Tam Mô cũng không có giấu giếm, tiện tay đánh ra một cái hư ảnh. Người này tên là Kiều Tự Đạo, nửa năm phía trước, cuối cùng không kiên trì nổi, hoàn toàn chết đi. Lý Phàm nhìn xem trước mặt người kia, cái kia giữa lông mày, có chút ánh mắt kiên nghị, khẽ gật đầu. Nửa năm trước sao, trí ám tinh hải, tường cao, thiên y tựa hồ đã quên đi Lý Phàm uy hiếp, đang tại toàn thân toàn ý đầu nhập trong tiến đối với tường cao cảm ngộ. Hắn tiến độ, so với mình trong dự đoán nhanh hơn, có lẽ là trong những năm này, một mực kéo dài, vô số lần không ngừng nếm thử, hay là tại nhìn thấy Lý Phàm vị này chân tiên sau. Tận mắt nhìn đến chân chính tiên phàm khác biệt sau, trong lòng lại dâng lên chân chính cảm ngộ. Tóm lại, Thiên Y trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, có lẽ cách mình triệt để lĩnh hội tường cao bí mật cũng không xa. Hiểu rõ sự thật này, Thiên Y thần sắc không khỏi xuất hiện biến hóa vi diệu. Hắn thậm chí đối với những năm này chính mình hành động sinh ra nhất định hoài nghi. Có lẽ vị kia chân tiên nói không sai, nếu như mình một lòng tu hành, nói không chừng sớm đã có phương pháp cứu vớt thiên pháp giới. Ý niệm như vậy cũng vẻn vẹn chợt lóe lên. Thiên Y bỏ đi tất cả tạp niệm, lại độ đầu nhập tiến đối với vô hình tường cao cảm ngộ bên trong. Dưới tình huống tích lũy đầy đủ, có đôi khi đột phá cũng vẻn vẹn tại trong chớp mắt, đi qua trong nháy mắt, hay là đi qua ngàn vạn năm lâu như vậy. Thiên Yêu bỗng nhiên đem toàn bộ tản ra kim tuyến thu hồi. Hắn trong thoáng chốc tựa hồ khám phá tường cao huyền bí, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lại dâng lên một hồi cực đoan cảm giác bất an. Loại bất an này chỉ có trước đây thiên pháp giới gặp tàn sát xuất hiện qua, thậm chí phía trước đối mặt vị kia chân tiên cũng chưa từng có biến hóa như vậy. Đến tột cùng không còn lĩnh hội tường cao chi bí, Thiên Yêu bản năng muốn rời xa tường cao. Chợt hắn tựa như phát hiện cái gì, con người chợt co vào. Phía trước vô hình tường cao vị trí nguyên bản không để lại bất kỳ vật gì tồn tại chỗ, cảnh tượng vậy mà tự dưng bóp méo, trái tim lại độ đập mạnh, bất an dự cảm đã đạt đến cực hạn. Một đạo màu đen sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động ở giữa, xuyên suốt Thiên Y lồng ngực, một hóa ngàn, ngàn hóa vạn, vạn hóa ức, qua trong giây lát, xuyên thấu Thiên Y thân thể, đem hắn hóa thành một tôn khôi lỗi trên dây. Thiên Yêu ức dần dần trở nên mơ hồ. Bất quá, cảm thụ được xuyên thấu chính mình vô số đạo sợi tơ, hắn vậy mà sinh ra một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác. Có lẽ là ảo giác. Sau đó không lâu, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiên Y phảng phất thấy được mình lúc còn trẻ, chỉ có điều cũng không có xuyên chính mình yêu nhất bạch y, mà ra một bộ trường bào màu đen, trên mặt không vui không buồn, kéo kẹt. Thiên Yêu đầu quỷ dị bị 180 độ vặn vẹo, từ trước người bị chuyển đến sau lưng. Từng đạo quang ảnh từ Thiên Yêu trên thân bay tới cái kia không hiểu xuất hiện bóng đen thể nội. Thiên Yêu thi thể chậm rãi trở nên hư vô, trong suốt, mà đạo hắc ảnh kia hay là lúc còn trẻ Thiên Y, nhưng là khẽ nhíu mày, nhìn hiểu không? Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, Lý Phàm bản tôn chỗ. Cùng lúc đó, đang chìm ngâm ở ngoài tường tà tính Tô Bạch bí mật Lý Phàm cũng giống như Thiên Y, trong lòng bỗng nhiên sinh ra đại nạn lâm đầu cảm giác. Hơn nữa, lần này so dĩ vãng bất cứ lúc nào còn mãnh liệt hơn, chẳng lẽ là bởi vì kích phát Bạch Tiên Sinh vĩnh hằng di niệm, cho nên bị ngoài tường tà tính Tô Bạch cảm giác được. Lý Phàm tâm bên trong sợ hãi đến cực điểm, chỉ là suy tư trong nháy mắt như vậy, không có chút do dự nào, Lý Phàm tâm bên trong liền mặc niệm hoàn chân. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lý Phàm cũng phát giác một kiện cực kỳ cổ quái sự tình. Hắn hoàn chân trên bảng chính mình nguyên bản cái kia hơn 300 vạn năm tuổi thọ hạn mức cao nhất, vậy mà nổi điên tựa hồ không ngừng đang nhảy nhót, không phải giảm bớt mà là tại tăng nhiều. Chỉ Lý Phàm chú ý tới trong nháy mắt liền từ 300 vạn nhảy vọt nhiều mấy chục ức, hơn nữa còn tại lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ đang nhanh chóng tăng thêm.